Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, phần 110. Cổ đại thiên hung ác nham hiểm nam quỷ dâm nhiệt hoa nước hâu hoa ly bị để nửa vựng. Cả người đều ở hắn tối tăm hung ác nham hiểm trong mắt run rẩy. Kia đồ vật giận trương ở nàng trong thân thể. Không ôn không nhiệt ngạnh thạc làm cho người ta sợ hãi kinh tâm. Hắn lại chặt chẽ kiềm chế nàng. Tham lam hôn ăn nàng miệng nhỏ, nước bọt bị đút uy tiến vào, cưỡng bách nàng nhất nhất nuốt, tương chống lại hông thô bạo động lên. Kịch liệt lực lượng từ huyệt khẩu sỏ xuyên qua đến huyệt tâm. Đỉnh hoa ly vẫn luôn hít hà, choáng váng trong đầu nháy mắt đau rõ ràng, nhịn không được khóc khóc kêu to lên, a a, đau quá, như thế nào sẽ không đau. Toàn bộ bụng nhỏ đều ở tùy theo nhô lên. Thật mạnh cọ sát quá mẫn cảm nhục bích dạng xòe ô quy đầu ở mỏng nộn cái bụng chỗ mơ hồ nhưng biện. Cái kia hình dạng, thao hung mãnh cực kỳ. Trong suốt thủy dịch bị tiết cuồn cuộn, như vậy nộn sinh sinh khẩn trí hoa động là bạc đình sinh. Thời chưa từng hưởng qua, thay đổi rất nhanh trung đụng phải là lướt kiểu mị nàng. Nam nhân thiên tính trung xâm chiếm dục vọng không tiền khoáng hậu. Lại đem nàng đè ở trên mặt đất khi. Chấn triệt hồn phách khoái cảm, thật sự làm hắn có cắn nuốt nàng xúc động tuyệt không thể tả mỹ vị. Đáng thương non nớt tiểu hoa huyệt, tao này biến thái thao làm, liền nhất nơi bí ẩn thịt non đều bị hắn đỉnh căng tê mỏi phát run. Bất lực hút bọc khởi hắn tới, thực ướt thực nhiệt. Chậm đã thật lâu không có cảm giác, loại cảm giác này chậm thực thích, người cũng thích đúng hay không? Đánh mất dãy dụa hoa ly đã hai mắt tan rã. Khóc hồng trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tiết nộn nhũ bị hắn chảo xoa. Bụng hạ là nùng thiết chướng cùng đau. Phập phồng giao thoa gian biến thành một loại khác kỳ quái cảm giác. Ô ô. Không thích. Người buông ta ra. A. Cuối cùng khí lực liền như vậy bị hắn đỉnh tan. Nhỏ yếu thân thể mềm mại chỉ có thể nằm ở hắn dưới thân bị muốn làm gì thì làm. Xương đen tiêu tán khi. Bọn họ liền giống như bình thường nam nữ giao hợp giống nhau. Không manh áo che thân song song quấn quanh ở bên nhau, thiếu nữ bị phá khai như ngọc tú giữa hai. Chân, là hắc hồng như thiết thật lớn chi vật cắm. Trừ, đỏ bừng thịt nhi ngoại phiên. Kiều nộn đôi môi thất hình. Bởi vì nàng nếu không thể nghe thấy nói. Hắn tựa hồ thực không sung sướng. Thẳng lưng chi gian lại nhanh chóng rất nhiều. Vô tình tàn nhẫn. Tễ bắn dâm nhiệt hoa nước, kia cao lớn nam nhân dáng người đã là dục hỏa tăng vọt. Dị thường thâm nhập, lập tức được đến cực đoan rảo xúc, mất hồn cực kỳ, cơ hồ là mau bị căng nứt sợ hãi. Hoa ly treo giọng nói ở thét chói tai, mãnh liệt toan an ủi làm trong bụng dâng lên bức người nước tiểu ý, giao hợp chỗ sớm có tiếng nước. Vang lên, dâm dâm nị nị, đầy đủ ra ngoài dự kiến, hiện tại đâu? Thích chậm như thế thao ngươi sao? Hắn cố chấp với vấn đề này. Nhìn dưới thân nổi lên ửng hồng mỹ nhân. Hắn là càng thêm thích như thế lộng nàng, nếu không thể ăn luôn nàng. Vậy đến vĩnh viễn lưu lại, mồ hôi nóng tẩm ướt tóc dài bị hắn vén lên một sợi hôn ở giữa môi. Nhanh chóng thao động vẫn chưa hoãn lại. Cường ngạnh hông hướng hoa ly loạn hoàng. Như thế nguy cấp thời điểm, nàng chỉ có thể chịu thua. Khóc run thanh nhi, thích, chậm nghe không thấy, hắn hô hấp thô trầm vài phần, khóa trụ nàng ánh mắt nói không nên lời đáng sợ, bạo chướng đòn nghiêm trọng cực độ kích thích. Càng thêm tới gần mất khống chế hoa ly, chỉ có thể càng đáng thương kinh thở gấp, run run dày dày còn nói thêm, thích, thích bệ hạ như vậy thao ta ô ô. Hắn rốt cuộc thỏa mãn, đem nàng từ trên mặt đất ôm lên. Thật sâu cùng nàng giao hòa ở bên nhau, cười lạnh, chậm cũng thập phần thích, sau đó, hắn liền chế trụ nàng eo, lại tàn nhẫn lại mau điên cuồng đỉnh nhập, hoàn toàn không cho nàng thở dốc cơ hội, phanh phanh phanh dâm thủy trong tiếng, hoa ly khóc kêu mất khống chế, mãn huyệt thịt non kịch liệt co rút, cuối cùng là bị hắn quán đảo tới rồi cao trào, cuồn cuộn không ngừng nhiệt lưu, khoảnh khắc chợt tiết ở nàng trong cơ thể, a. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.